Thánh Vương, chương 908, Thiên Địa Đại Biến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908, Thơ Đầy Biển Hải. Thiên Địa Đại Biến, Tàu Hùa Ui Ở Dương Kỳ cảm nhận được đại. L trào ra mãnh liệt như nước thủy chi. Chảy theo, nguyền khi chung quanh phun giới rừng cây, nguyền khi cũng trong chớp mắt, lập tức hắn triển khai vạn giới vương đố, ền hành quan sát, tầm mắt mở rộng han trong nháy mắt, liền thấy được cố khi lưu hỗn độn, phía trước thống thần cố lộ, toàn bộ cửa vào đại mộ hình tố ong đều phun ra khi lưu. Bên trong khi lưu, từng cái thế giới nhố đều được phun ra trong tiến giới. Lập tức, toàn bộ những cái thế giới này ngưng tụ ra thành từng cái tiền giới, chối nối trong gió lốc vũ trụ hỗn độn, bắt đầu cảm dễ xuống. Khống co, sai. Đại mộ khống ngờ bắt đầu phun ra tiền giới. Sự tình này khống có cách nào tưởng tượng nối, dù là một đại đề muốn tạo ra một cái tiền giới cũng phải qua thời gian rất dài, ngưng luyện, hoàn thiện quy luật, khiến cho no. Tốn tại trong vũ trụ, chậm rãi vận chuyển, hóa thành bất hủ. Nhưng đại mộ thì thật giống như cây đậu phun ra từng tiền giới như phun hạt đậu vậy, trong chớp mắt tiền giới giống như quần tính sáng chói, tỏa ra khắp nơi. Những tiện giới này không phải loại tiện giới cấp thấp mà là tiện giới đẳng cấp cao, vô số tiện giới đẳng cấp 30, thậm chí là tiện giới đẳng cấp 33 đều xuất hiện. Dương Kỳ thậm chí còn trông thấy một số bột khi cực lớn, tương đương với 10 cái tiện giới lớn đăng cấp 33, lơ lửng trên khống chung, hợp thành 36, thậm chí là tiện giới đăng cấp 40. Triệt để phá vỡ bố cục. Vốn là, đẳng cấp cao nhất của tiện giới thời đại tiện đạo chỉ là tiện giới đẳng cấp 33. Mà bây giờ, đẳng cấp tiền giới tăng lên rất nhiều, cũng đại biểu cho việc, đại để không còn là cực hạn nữa. Từ trong đó sinh ra, thai nghén ra những tồn tại nhất định không giống lẽ thường. Dương Kỳ nhìn thấy ở bên trong thần niệm, đại mộ không ngừng phun ra tiền giới, một mực tràn ngập đến tận cùng vũ trụ. Tấn thật sự mềm man dối, cái đại mộ này là có ý gì? Lần sáng lập này, nhất định khiến cho thế giới tiền đạo lập tức phá. Ến, toàn bộ siệu. T, thật là thời đại cao thủ xuất hiện lớp lớp, anh hùng xuất hiện lớp lớp đã bắt đầu. Vô số các cao thủ thế giới tiền đạo đều nhìn cảnh tượng này, đều nói không ra lời. Dương Kỳ nhìn thấy vô số cao thủ bền trong liên minh hộ đạo bay lên, cũng thấy lạ nhìn như thế là đã du. Từng cái tiện giới ngưng tụ thành hình thể, hoàn toàn cải biến bố cục tiền đạo trước kia. Hơn nữa, những thế giới này sinh ra trong đại mộ, trong đo. Thai nghén rất nhiều sinh linh, cũng co. Kiêu nấn loại, kỳ thật so với bên ngoài tiền giới khống co. Gì khác nhau, thậm chí chuẩn bị sẽ co. Cao thủ cấp bậc đại đề xuất hiện. Co, cao thủ chỉ số năng lượng co. Thể đến mấy trăm, nhưng còn một tồn tại khủng bố nữa trong đại mộ. Hiện tại Dương Kỳ biết rõ trong đại mộ chẳng những co. Người trên thống thần cố lộ mà còn co. Cả cư dân vốn co. Tại thời điểm đại M theo thần giới rơi xuống, trong huyệt mộ khống co. Người. Nhưng đến khi tiện vào bên trong thống thần cổ lộ, thế giới rừng rậm trong đại mộ bắt đầu chuẩn bị xuất hiện, bên trong thế giới, đã sinh ra sinh linh, nhân loại. Đại mộ chối nối bên trên thống thần cổ lộ mấy tỷ năm sẽ sinh ra bao nhiêu nhân loại cũng sinh linh cường đại đấy. Trên thực tế, Dương Kỳ biết rõ bên trong mười mấy vị tống chủ này, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị tống chủ đều là cư dân sinh ra trong đại mộ. Ý đại mộ khống ngờ bắt đầu phun tiền giới ra phía ngoài, vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cải biến bố cục số mệnh thiền đạo tối cao sao? Đầu vạn địch lẩm bẩm nối, lại nhìn chung quanh rừng thế giới một chút, rất nhiều bột khi khống ngừng ngưng kết thành tiền giới, sau đó theo khi lưu bay ra ngoài. Sinh linh trong đó, không biết chuyện gì xảy ra đã bị dẫn tới bên ngoài đại mộ tiền vào bền trong thời đại tiền đạo. Khống ngừng phun ra, trong nháy mắt 100 tỷ vạn tiền giới liền rơi vào sâu bền trong vũ trụ. Dương Kỳ co, cảm giác bền trong toàn bộ số mệnh cùng bố cục thời đại tiền đạo hát đầu phát sinh biến hóa hỗn loạn. Loáng thoáng co, một loại sức mạnh ở trung tâm, áp chế thời đại thái cố, hoặc là bố cục thời đại tương lai. Chẳng lẽ là bởi vì thời đại thiện đạo này, triệu hoán đại mộ tư thần giới ra, cải biến bố cục thời đại này, không để thời đại tiền đạo bị diệt vong. Thiền đạo co, nhóm dịch lãng khách hong thắt công M Thánh Vương VIP VMLDML, WZ mộng nhập thần cơ thể co. Năng lực lớn như vậy sao? Hoặc là đại năng tối cao tại thần giới chống thầy thiền đạo sắp sụp đổ, thi triển ra thủ đoạn này chăng? Trong nội tâm Dương Kỳ suy đoán, chẳng qua lầy tu vi cũng trí tuệ hiện tại của hãn khống co. Khả năng phán đoán ra loại nguyên cớ này. Trong đại mộ co, rất nhiều địa phương đều là loại thế giới rừng rậm kiểu này, không ngừng sinh ra thế giới bột khi, đàn sinh ra sinh linh. Dương Kỳ nhìn ra ngoài, tại sầu bền trong một phiền rừng rậm thế giới co. Những bột khi cực lớn, nếu như so sánh với đẳng cấp tiền giới, tối thiểu là tiếp cận đẳng cấp hàng trăm. Chuyện này quả là loại khủng bố phi thuyền y. Tiền giới loại này bay ra ngoài, chỉ cần một cái cũng hoàn toàn có thể cải biến bo cục cả thời đại. Ngay khi ý niệm này của hắn xuất hiện, quả nhiên những cải tiến giới khổng lồ này cũng theo năng lượng bay ra ngoài, tiền vào trong vũ trụ. Quần tỉnh tiền giới sảng choi. Tiền giới khổng lồ như vậy chẳng khác nào là mặt trời, chiếu roi từ phương. Một thời đại lớn chậm rãi mở ra. Dương Kỳ đối mặt với thời đại lớn trước mắt co. Cảm giác mình cực kỳ nhố bé. Sức mạnh đại mộ trực tiếp phun ra, đường như là hàng trăm ngàn tỷ tiền giới tràn ra dày đặc vũ trụ. Hắn co. Cảm giác dù là mình tần tháng đạt đến cảnh giới của thần cũng không co. Khả năng co. Thần thống như vậy. Quả thực đấy là một cái máy chế tạo tiện giới. Tròn ven qua mấy canh giờ, việc phun trào này mới ngừng lại. Dương Kỳ nhìn ra ngoài, cảm thấy thời đại tiền đạo trước mất hoàn toàn không phải thời đại tiền đạo mình quen thuộc, mà mình đã tiến vào khu vực của một thế giới lạ lẫm. Tiền giới khổng lồ mọc lên san sát khắp nơi như rừng, thậm chí co. Tiền giới đẳng cấp trên trăm, đều cao cao tại thượng, lơ lửng tại sầu bền trong hỗn độn. Các loại cư dân sống trong tiền giới từ đại mộ bắt đầu chạy từ phía, sầu bền trong hư khống, lúc này co. Khe hở vũ trụ, liên tục phun ra không ít thần khí. Những cái bảo tàng thần khí này bị đủ loại người tranh đoạt. Liên minh hộ đạo cùng thế giới tê, lai, còn cả liên minh yếu nghiệt, thời đại thái cố liên minh vốn là NS. Ung lố trong thời đại tiền đạo đều khống tỉnh là gì nữa dối, bị bao. RL, FFL, FFL. Y dương tiền giới do đại mộ phun ra, trở thành thể lực khống cư gì dĩ ô, NT khống biết bao nhiêu thế lực cho luôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loáng thoáng, Dương Kỳ thấy được một ít tiền giới đẳng cấp kho, lừng trăm, trong đó lại co. Cả cường giả vô địch co chỉ số năng lượng tiếp cận 1000. Dường như chỉ qua mấy canh giờ, bền trong thời đại tiền đạo không biết xuất hiện bao nhiêu thận khi, thần tích, di tích thượng cổ, thậm chí còn co. Một chút thần hồn thượng cố ấn nu, p, phong ấn trong khe hở vũ trụ. Dương Kỳ nhìn không tới điểm cuối cùng. Sầu bền trong tương lai xa xôi cũng đều là tiền giới phun ra từ trong đại mộ. Tại thời đại đó, số mệnh chớ nền xa vời, hư vố phiếu miếu, sức mạnh thiền đạo tăng cường vô số lần. Bên trong cõi u minh, Dương Kỳ cảm thấy toàn bộ sức mạnh vận mệnh của thời đại tiền đạo đã cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như nói trước kia vận mệnh thời đại này là một tia nước nhố trong đống sống dài, như vậy hiện tại đường như đã trở thành sống lớn, cuốn cuộn chảy, phát triển vô cũng mạnh mẽ. Đại thế, đấy là đại thể, một niệm đại xuất hiện lớp lớp anh hùng đó. Dương Kỳ lấm bầm nới. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người đang nhìn đều choáng váng. Đám người Diệp Vô Đạo, đầu vạn địch đều không biết làm sao. Loại biến hóa này, bạn hãn cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Tốt rồi, qua cả buổi, Dương Kỳ mới tinh táo lại, cũng không biết đại mộ tại sao phải phát sinh biến hóa như thế, nhưng hiện tại thời đại tiện đạo bên ngoài đã cải biến triệt để. Thậm chí ta phát giác được co, thần cách phun ra ngoài, cũng không biết rơi ở phương nào. Chẳng qua đối mặt với cái đại thời đại này, chúng ta đều vô lực cải biến. Việc cấp bách vẫn là liên hợp cũng một CO, đối phó như thế nào với Di Hoa Cung, rối nối tới việc chém giết Di Hoa Cung Chu. Đúng vậy, đầu vạn địch tán thành, loại biến hóa này giống như là động đất do núi lửa bền trong thế tục, chúng ta căn bản vô lực phòng bị. Đừng quên chính mình mới là căn bản, hơn nữa nếu như Di Hoa Cung Chu bất diệt, thế lực của nàng tại hạ giới lần lượt chính phục tiền giới, tập hợp số mệnh thiền đạo lần nữa. Cái số mệnh kia so với lúc trước còn cường đại hơn nhiều, nàng càng ngày càng mạnh, chúng ta càng ngày càng nhố yêu. Nhất định phải giết chết Di Hoa Cung Chu trước. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M Thánh Vương VIP VMLDML, WZ mộng nhập thần cơ tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Y Diệp Vô Đạo, hiện tại người nên trở lại Di Hoa Cung đi thôi. Chúng ta ở đấy đã tốn không ít thời gian rối nhi. Nếu như có... Cơ hội này, Di Hoa Cung chủ tu luyện đại thành thi chúng ta đã mất đi thời cớ tuyệt hảo dối. Bí thường thiền no, y, v kép, đối phó Di Hoa Cung chu, nhất định phải thừa lưu. C nàng tu luyện chưa xong, nếu khống chúng ta đều là đi chịu chết. Việc tu luyện của nàng khống dễ dàng như vậy. Diệp Vô Đạo cười cười, ta đã sớm biết, thời gian ít nhất là 3 năm. Nàng phải tu luyện trong 3 năm mới co, thể luyện ho, a thần cách trong cơ thể. Cơ hội của chúng ta còn nhiều, thời gian còn rất dài hơn nữa, gần đấy nàng khống gọi ta cũng xong tu, ta cũng không thể tự động đi quấy giày, đánh rắn động cố, kiềm cũi 3 năm thiếu 1 giờ. Tốt ti chúng ta bấy giờ ở ngay bên ngoài Di Hoa Cung, thành lập một trụ sở, chờ đợi tin tức của người, tùy lưu. C liền lạc, đầu vố đích no, y ngắn, một khi co, cơ hội, chúng ta liền thủ một chỗ, xâm nhập vào bên trong Di Hoa Cung, phối hợp hành động cũng với người. Cũng tốt, cứ như vậy. Diệp Vô Đạo nhìn Dương Kỳ thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta phải trở về Di Hoa Cung, các người chờ tin tức tốt của ta là được. Thân thế hắn nhảy lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ cũng khống co, động thái gì, trông thấy tất cả mọi người muốn tận đi, khống khối no. Y, mọi người chờ một chút. Người co, lời gì muốn nối, bí thường thiện hội, các người chờ đợi ở bên ngoài Di Hoa Cung là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sức mạnh Di Hoa Cung ảnh hưởng đến bốn phía, tùy lúc có thế dò xét, lại nói chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, không bằng đi theo ta ở cùng một chỗ, tiền vào bền trong Di Hoa Cung, ta che giấu thân phận cho các người, nối đảm các người là người hầu của ta, theo từ đám tù phạm bị giam trong lao ra. Ta thi triển năng lượng mộ nghĩ chi thuật tối cao, đưa lên người các người, coi như là Di Hoa Cung chu nếu không cẩn thận cũng nhìn không ra. Thân phận của ta bấy giờ là nam sủng Di Hoa Cung, địa vị kha cao, yểm trợ cho các người là hoàn toàn có thể đúng không? Dương Kỳ chậm rãi no. Y, đương nhiên, một bộ phận ở trong đó còn có nhiệm vụ theo dõi Diệp Vô Đạo. Người này quỷ bí dị thường, ở bến trong thế tục ta cũng hắn là những đối thủ một mất một còn, hiện tại hợp tác cũng là bảo hố lột ra, sớm muộn xe trở mặt. Hắn tu thành bí tàng thế gian nhất thiết can bần pháp, tu vi rất mạnh, đến lúc đó nói khống chừng sẽ diệt Di Hoa Cung chu, đồng thời một mẻ hốt gọn chúng ta. Chúng ta bấy giờ bí mật ẩn núp tiền vào trong đó, theo đối hắn, xem hắn sẽ đưa ra những thủ đoạn gì. Đầu vạn địch nghe thấy vậy, liền tục gật đầu, đu. Ân vậy, đấy là một ý kiến hay. Khống còn gì tốt hơn. Khống vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bí thường thiền nghĩ nghĩ, Dương Kỳ, chuyện này khống co. Sơ hở gì cả, vạn nhất thân phận của chúng ta bại lộ, chẳng phải là muốn từ trong Di Hoa Cung đi ra, nửa bước cũng khó đi sao. Đầu vạn địch lao tố nói hay lắm, khống vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Huống hố ta có thể cởi bố sức mạnh cầm chế của Di Hoa Cung, các người tiền vào bền trong Di Hoa Cung có thế dò xét do ràng tam tích mốn nhân, con trai của các người, đến lúc đó giải cứu ra hết. Những lời này, thật sự tác động rất lớn tới mọi người. Những tống chủ này có thù sầu y mốn nhân, con trai, huynh đệ bị biết tung tích bọn hộ, giải cứu ra Dương Kỳ, ép ới Di Hoa Cung, đều có rất nhiều. Y thái giám, nam sùng, rất muốn ật đầu, nghe theo đề nghị của Cách Trương.